Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, tuyệt đại song kiều. Buổi họp báo về sau, người của toàn thế giới đều biết chân tướng. Mãnh liệt khiển trách Nhật Bản người loại này không đạo đức hành vi. Cũng yêu cầu tương quan quan viên đi ra xin lỗi. Bị lập tức truy tra hung thủ đem ra công lý. Cùng ngày Nhật Bản chú Hoa Đại Dùng liền tổ chức buổi họp báo. Hướng Trung Hoa nhân dân trịnh trọng nói xin lỗi. Cũng đưa ra đối với tất cả người bị hại làm ra đền bù tổn thất. Đêm đó, cả nước chúc mừng. Mặc dù không phải chiến tranh, nhưng ở rất nhiều người trong lòng, bọn họ đã thắng được một cuộc chiến tranh. Tên Yến Phong bắt đầu bị tất cả mọi người biết rõ. Chính thức không có cho hắn bất kỳ ngợi khen, nhưng hắn tự động trở thành dân chúng trong suy nghĩ. Dương ta Trung Hoa quốc uy anh hùng dân tộc. Như vậy, trước đó bởi vì cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu chỗ khép lại ác nhân tên tuổi bị bỏ đi. Dân chúng không quan tâm một người ân oán cá nhân. Bọn họ chỉ ở tại bọn hắn làm cái gì vì dân vì nước chuyện tốt. Nhan Dĩnh tại lần này sự kiện bên trong cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chiếm được khen ngợi, từ Chu Kiến Dân đề cử, đảm nhiệm Cục Cảnh sát Cục trưởng. Nguyên Giang Cục trưởng đảm nhiệm Sở Cảnh sát nhậm chức, cũng coi là lên chức. Tất cả đều vui vẻ. Thăng quan lớn như vậy chuyện tốt, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Đêm đó toàn bộ Cục Cảnh sát vì Giang Cục trưởng cùng Nhan Dĩnh cử hành tiệc ăn mừng. Đương nhiên, Yến Phong cũng tư nhân thay Nhan Dĩnh ăn mừng một phen. Về phần làm sao ăn mừng, chỉ có hai người bọn họ đã biết. Một phen kịch chiến về sau, hai người ôm nhau ngủ. Còn chưa ngủ lấy, Yến Phong điện thoại liền vang lên. Trong điện thoại Niếp Khuynh Thành vội vàng nói, Thấm Nhi cùng Nana đã xảy ra chuyện. Yến Phong lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, nói, ta đến ngay, đã xảy ra chuyện gì? Nhan Dĩnh hỏi, Thấm Nhi cùng Nana đã xảy ra chuyện, ta đi chung với ngươi. Tốt, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona một mực chìm ngủ không tỉnh. Bất quá lão ăn mày nói, hai người bọn họ là nhân họa đắc phúc, không có việc gì. Hai người rất nhanh chạy tới mới biệt thự, chỉ thấy bên ngoài đã bu đầy người. Yến Phong khẽ dựa gần cũng cảm giác được hai cỗ điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng từ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona trong phòng bạo phát đi ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi, Niếp Khuynh Thành sắc mặt hoảng loạn nói. Không biết, người hầu chính đang chiếu cố các nàng. Đột nhiên có sức mạnh rất mạnh mẽ từ trong thân thể của các nàng chui ra. Người hầu trực tiếp liền bay ra. Hiện tại đã đưa đến y viện. Có thể là lực lượng quá cường đại. Căn bản không có người biết rõ bên trong là tình huống như thế nào. Cũng không biết các nàng hiện tại tại thế nào. Yến Phong nhíu mày. Hai người lực lượng trong cơ thể vẫn luôn rất bình tĩnh. Tại sao sẽ đột nhiên bộc phát đâu? Ta đi lên xem một chút. Yến Phong nói xong liền đi vào. Quả nhiên, cái kia hai cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Thường nhân căn bản là khó mà tới gần. Liền xem như Yến Phong đều cảm giác có chút cố hết sức. Xông vào hai người căn phòng, Yến Phong lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hai người cũng không có nằm ở trên giường, vậy mà trôi nổi ở giữa không trung. Lực lượng mạnh mẽ chính đang điên cuồng từ trên người các nàng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Hơn nữa, thân thể hai người khẽ run, biểu lộ thống khổ, hiển nhiên chính đang chịu đựng một loại đau đớn. Hỏng bét, các nàng lực lượng trong thân thể thật sự là quá cường đại. Nếu như bình tĩnh trở lại sự tình gì đều không có. Nhưng một khi bộc phát, lấy thân thể của các nàng căn bản là áp chế không nổi. Nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải cưỡng ép đem lực lượng của các nàng áp chế lại. Yến Phong thân thể nhảy lên thật cao, đưa tay đem hai người vồ xuống đè lên giường. Nhưng đột nhiên ở giữa các nàng trong thân thể lực lượng giống như là hai đầu bị hoảng sợ mãnh thú. Vọt hướng Yến Phong, phốc xích, Yến Phong khóe miệng chảy máu, nhận lấy bị thương. Âm dương nhị khí chuyển hóa lực lượng quả nhiên đáng sợ. Yến Phong liều mạng áp chế, nhưng căn bản là ngăn cản không nổi. Tà môn, lão tử thế nhưng là đường đường vương giả cao thủ, lại còn không giải quyết được các ngươi hai cái tiểu nữ nhi. Nhưng hắn là càng thêm nặng công lực, bị phản kháng cũng liền càng kịch liệt. Thương thế của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Yến Phong là tê dại móng vuốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đầu nhi không phải nói các nàng không có chuyện gì sao? Cái này giống không có chuyện gì sao? Đang lừa dối lão tử a. Ngay tại Yến Phong nhanh duy trì không được thời điểm, tại thân thể của hắn vậy mà cũng đồng thời chạy trốn ra một cỗ lực lượng. Chính là trước đó hắn hấp thu trong cơ thể hai người cửu âm huyền khí trung hòa hắn cửu dương chi. Khí chuyển hóa lực lượng. Cỗ lực lượng này vừa ra tới. Cái kia hai cỗ lực lượng vậy mà thần kỳ bình hòa xuống tới. Giống như là ba cái thân mật tiểu đồng bọn nhi giao hòa ở cùng nhau. Yến Phong lập tức liền hiểu. Ba cỗ lực lượng là giống nhau. Đồng xuất nhất mạch, tự nhiên có thể giao hòa. Cùng lúc đó, hắn vậy mà cảm thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Hai người đều vô cùng thống khổ. Có thể ba cỗ lực lượng một phát dung. Thống khổ lập tức dần dần biến mất. Bình tĩnh lại, càng thêm thần kỳ là. Ba cỗ lực lượng một phen giao hòa về sau. Riêng phần mình trở về. Giấu ở ba trong cơ thể con người. Lần này hai người sẽ không có gì không ổn hiện tượng. Thì đã chân chính cùng hai người dung hội một thể. Cảm giác được thân thể hai người bên trong ẩn chứa lực lượng. Yến Phong trợn cả mắt lên. Hắn mới vừa cảm giác được loại lực lượng kia cường đại. Chỉ cần hai người hiểu được biết cách lợi dụng. Liền đã biến thành cao thủ tuyệt thế. Thực sự là người so người tức chết người. Hàng so hàng đến ném. Người ta đến khổ luyện mấy chục năm. Cái này hai tiểu nữ nhi ngược lại tốt. Cùng người cái kia cái gì một lần. Ngủ thêm mấy ngày thì trở thành cao thủ. Dù ai, ai không đỏ mắt. Bất quá lão đầu nhi nói qua. Cửu âm cửu dương. Thiên hạ tuyệt mạch. Không hay người thường không thể có. Hai người chịu đủ nhiều năm như vậy tra tấn. Bây giờ có thể có dạng này thu hoạch. Cũng không tính là không làm mà hưởng. Đau chết mất. Đau chết mất. Đột nhiên Tiêu Thấm Nhi mở mắt, lập tức đứng lên, chỉ Yến Phong dậm chân mắng. Xú lưu manh, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Nghĩ đau chết ta có phải hay không? Nhưng ai biết nàng dậm chân một cái, thân thể chỉ một cái bay lên, đầu hung hăng đụng vào trên trần nhà, đem trần nhà xô ra một cái lớn cái hố nhỏ. Ngươi không sao chứ? Leona cuống quýt muốn bỏ qua tiếp Tiêu Thấm Nhi. Ai ngờ hai chân vừa dùng lực, thân thể lập tức liền vọt ra ngoài, đụng đầu vào bên cạnh trên mặt bàn, trực tiếp đem cái bàn đụng chia năm xẻ bảy. Cái này nếu là trước kia, hai người không phải là đầu rơi máu chảy không thể, nhưng khi hai người luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy đến, sờ lên đầu, kỳ quái nói, a, đầu không có bể, còn một chút cũng không đau. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Đương nhiên không đau, các ngươi hiện tại đều là võ lâm cao thủ. Cái này lại tính cái gì? Cỗ lực lượng kia rất cường đại, cũng cải tạo hai người thân thể. Loại trình độ này va chạm căn bản không đả thương được các nàng. Võ lâm cao thủ, Leona kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta vậy mới không tin đâu. Tiêu Thấm Nhi xẹp miệng nói. Ngươi để cho ta đánh một quyền thử xem còn tạm được. Nói xong. Liền một quyền đánh về phía Yến Phong. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi căn bản là không có cách khống chế lực lượng trong cơ thể. Không nhẹ không nặng, Yến Phong cũng không dám để cho nàng đánh trúng. Hoảng vội vàng tránh ra. Có thể Tiêu Thấm Nhi vậy mà quỷ thần xui khiến lại đạp một cước. Yến Phong không có phòng bị. Bị một cước này đạp trúng. Lập tức bay ra ngoài. Dán tại mạnh buổi sáng mới trượt xuống đến. Tiêu Thấm Nhi trừng to mắt. Khó tin nhìn mình hai tay, ngây ngốc nói, ta thực sự biến thành võ lâm cao thủ. Bằng không, nàng làm sao một cước đem xú lưu manh đạp bay đâu. Yến Phong ôm bụng từ dưới đất bò dậy đến, nhe răng trợn mắt nói, lần này các ngươi cuối cùng tin tưởng ta rồi a hát. Ta cũng thử xem, Leona đột nhiên một quyền nện ở Yến Phong hốc mắt từ bên trên. Yến Phong lại bay ra ngoài. Lần này hai người cuối cùng là tin tưởng. Âu ia, quá tốt rồi. Chúng ta cũng biến thành võ lâm cao thủ. Về sau ai lại dám khi dễ chúng ta? đánh hắn vãi đái vãi cức. Hắc hắc a hắc, hai người hưng phấn nhảy dựng lên, quyền đấm cước đá bỉ hoa đứng lên, kình khí cường đại thấu thể mà ra, trong cả căn phòng đồ vật lập tức nhận lấy phá hư. Một mảnh hỗn độn, Yến Phong bưng bít lấy mắt gấu mèo từ dưới đất bò dậy đến, kêu lên, ngừng ngừng ngừng, các ngươi đây là muốn phá nhà cửa sao? Hai người không nặng không nhẹ, còn nháo như vậy nữa xuống dưới. Cái này mới vừa mua biệt thự lại phải báo phế. Hai người cũng là không khỏi kích động. Rốt cục bình tĩnh lại. Leona hỏi, ta không phải bệnh phát tác, đều sắp chết sao? Tiêu Thấm Nhi cũng hỏi, đúng a, ta cũng bệnh cũng phạm, cảm giác sắp phải chết. Làm sao bây giờ? Không sao, còn biến thành võ lâm cao thủ. Yến Phong lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, cái này có thể đều là của ta công lao, là ta cứu các ngươi, mới để cho các ngươi biến thành cao thủ. Không phải nói phải cứu ta, nhất định phải cùng ngươi. Leona mặt lập tức đỏ lên, nói, chẳng lẽ các ngươi đã cùng chúng ta cái kia có sát khí? Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi hai con mắt liền cùng muốn phun lửa giống như nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Đáng chết xú lưu manh. Vậy mà thừa dịp chúng ta không lúc thanh tỉnh, đem chúng ta cái kia cái gì? Yến Phong lập tức cảm giác được không ổn. Bước chân lui về sau. Ngượng ngập chê cười nói. Đừng nóng giận. Ta đây không phải cứu người sốt ruột nha. Ngươi nhìn một cái. Vì tính mạng của các ngươi an toàn, ta cam nguyện hiến thân. Vĩ đại biết bao tinh thần a, các ngươi không cần cảm kích ta, đương nhiên muốn cảm kích ngươi, ta hôm nay phải thật tốt cảm kích ngươi. Tiêu Thấm Nhi một cái quả đấm đập vào Yến Phong một cái khác hốc mắt từ phía trên. Yến Phong lập tức bay ra ngoài, bên ngoài cảm giác cái kia hai cỗ lực lượng không có ở đây. Đang chuẩn bị xông đi lên xem một chút, đột nhiên gặp có một người bay ra ngoài, là Yến Phong, giết. Thất sát lập tức lớn lên kiếm xuất vỏ, sát khí ngút trời. Yến Phong luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy đến, nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là hiểu lầm mà thôi. Lúc này đại gia mới nhìn rõ hắn hai con mắt đều biến thành mắt gấu mèo. Nhan Dĩnh hỏi, con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Yến Phong nhe răng trợn mắt nói, vừa rồi lúc xuống lầu bị té một cái, choáng, ngã có thể ném tới con mắt, còn là đồng thời ném tới hai con mắt. Khi biết Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều an toàn tỉnh lại về sau, đều là cao hứng phi thường, mà nghe được hai người còn đều biến thành cao thủ, càng là vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu hai người thân mang tuyệt mạch, sinh tồn được tỷ lệ đều vô cùng xa vời, hiện tại chẳng những không cần chết, còn nhân họa đắc phúc. Leona nói, Thấm Nhi, chúng ta bây giờ có phải hay không biến thành trong tiểu thuyết võ hiệp nữ hiệp a? Đúng vậy a, từ nay về sau chúng ta chính là trừ gian diệt ác. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm nữ hiệp. Thế nhưng là ta nghe nói nữ hiệp đều có danh hiệu. Đúng, về sau chúng ta liền kêu cái thế song hiệp. Không dễ nghe, vậy liền tán dương thay mặt song. Kiều a, tốt, liền kêu tuyệt đại song kiều. Đúng lúc này, bác sĩ chạy vào, hướng Yến Phong nói, đã xảy ra chuyện, đại kỳ cửa bị người khiêu chiến, môn chủ lạc bại thân vong. Đại kỳ cửa cũng coi là trong chốn võ lâm một cái so sánh có danh tiếng môn phái. Cùng Hỗ Hải cách xa nhau không xa, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có tiếp xúc. Yến Phong nói, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Người khiêu chiến lưu lại tên của mình. Bác sĩ nói, là ai? Nhật Bản Anh Hoa Thần Điện Thiên Giám Minh. Vụt, Yến Phong lập tức từ trên ghế salon bắn lên, mặt lộ sát cơ nói, hắn muốn chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,